Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1018, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hải thành phố vốn đã có những quy củ, thực ra từ lâu đã truyền ra khắp nơi trong nước. Tô Viễn không phải là quá hoan nghênh người ngoại lai ngự quỷ đến thành phố của hắn, chuyện này không phải là bí mật, nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt người ngự quỷ đi vào Tân Hải thành phố, điều kiện tiên quyết là phải đăng ký và thông báo trước. Vì thế, Tân Hải thành phố thậm chí còn lập riêng một điểm đăng ký xử lý cực kỳ đặc thù, có cả trang web. Nếu như người ngự quỷ thật sự muốn đi vào Tân Hải, có thể đăng nhập trang web, lưu lại thông tin cá nhân, đến lúc đó sẽ có người liên hệ. Đương nhiên, không phải ai cũng thích cái cảm giác bị ràng buộc này, nhất là có một số người không muốn tiết lộ thông tin của mình, thậm chí có người không tin vào quy tắc của Tô Viễn. Định muốn thử, hậu quả đương nhiên cũng rất rõ ràng, những kẻ không tuân thủ quy củ, sau khi vào thành phố liên không còn đi ra nữa. Thông báo trên trang web còn đính kèm hình ảnh vài chiếc vật chứa chế tạo bằng hoàng kim, trên vật chứa vẫn còn dính vết máu, kể từ đó, không còn ai dám mang tính mạng của mình ra để thách thức quy tắc này. Ba kẻ ngoại quốc này lựa chọn nửa đêm len lén lẻn vào Tân Hải thành phố, mục đích chắc chắn không tốt. Vì cái gọi là người tốt thì không đến, người đến thì không tốt. Rất nhanh, sau khi thưởng thức một chút về an ninh của Tân Hải, ba người liền xuất hiện ở khu cư xá nơi Tô Viễn đang ở. Tốc độ quỷ dị này, rõ ràng trong ba người có người sở hữu quỷ vực, nên mới có thể hành động nhanh như vậy. Cái tên được gọi là châu Á đệ nhất nhân Tô Viễn ở đây sao? Một gã vóc người thon dài, khuôn mặt có chút che giấu của nam từ ngoại quốc, đứng trước cửa tiểu khu nhìn ra xa. Thông tin không sai đâu, mặc dù phía bên châu Á đã cố gắng che giấu, nhưng một số tin tức cơ bản vẫn có thể tra được. Dù sao danh tiếng của đối phương cũng không nhỏ, rất khó để giữ bí mật hoàn toàn. Nói đến đây, khóe miệng của nữ nhân bỗng nhếch lên nụ cười quái dị, nói cũng rất kỳ quái, đối phương trở thành người ngự quỷ chưa lâu, nhưng biểu hiện thực lực lại kinh người. Từ một người không ai biết đến, trở thành người mà cả giới ngự quỷ toàn cầu đều nghe tiếng, một người như vậy thực sự rất thú vị. Nếu không phải vậy, làm sao lại được những nhân vật quan trọng để mắt đến, làm sao chúng ta lại được phái đến đây? Người đàn ông khôi ngô với gương mặt lạnh lùng nói, rồi hừ lạnh một tiếng, ta thật sự hiếu kỳ, tên này có thật là lợi hại như truyền thuyết. Hy vọng chúng ta không phải tay trắng mà về. Hắc hắc hắc, có lợi hại hay không, chúng ta thử là biết thôi mà. Kẻ đầu tiên lên tiếng phát ra tiếng cười âm hiểm, đưa ra một ý kiến có vẻ hứng thú. Người đàn ông cao lớn nhìn hắn một cái. Ta cảm thấy được, vừa vặn có thể xem tên kia có phải chỉ là hư danh không. Trong ba người, nữ nhân có vẻ hơi chần chừ trước ý kiến của hai người kia, như vậy không tốt lắm đâu, dù sao chúng ta chỉ nhận lệnh mời đối phương gia nhập. Trực tiếp tìm đến đàm phán vẫn tốt hơn. Mà lại hiện tại vẫn là buổi tối. Lời nữ nhân còn chưa dứt, liền bị nam nhân mũi ưng ngắt lời. Nếu có thể sống sót qua được, thì cũng là có tư cách. Nếu chúng ta, nếu không đánh nổi chúng ta, thì chết cũng đáng. Đúng đúng, ta đã không thể chờ thêm nữa. Hai người này rõ ràng có dáng vẻ không đặt đối phương vào mắt. Nữ nhân thấy thế cũng đành phải cho phép bọn hắn tiến hành, dù... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nàng cũng tò mò, đối phương có thể gánh chịu nổi danh hiệu châu Á đệ nhất nhân hay không? Rất nhanh, trong đó một nam nhân hơi nhỏ gây đã bắt đầu hành động, chỉ thấy bóng dưới ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất bắt đầu nở ra, sau đó dần đứng thẳng lên. Cái bóng bắt đầu bành trướng, từ một khối đen đặc chậm rãi biến thành hình người, sau đó ngũ quan dần dần hiện ra, có mũi có mắt. Hình dáng trông lại có 7-8 phần tương tự với Tô Viễn. Cái này được tạo thành từ loại linh dị nào đó chưa biết, có hình dáng rất giống với Tô Viễn. Người nam nhân này liền bước chân giữa tiếng cười âm lãnh của người ngoại quốc, mặt không biểu tình hướng khu cư xá đi vào. Theo bước đi của hắn, đèn trong khu cư xá bắt đầu chớp tắt, cây cối xung quanh thì tự nhiên khô héo, cá trong ao cũng nổi bụng lên mặt nước và rất nhanh tỏa ra mùi hôi thối. Dường như cái bóng biến thành Tô Viễn này mang một loại linh dị nào đó có thể tước đoạt mọi sinh mệnh xung quanh từng giây, từng phút. Tuy nhiên, khi Tô Viễn vừa bước vào khu cư xá, đèn đường đột ngột tắt rồi sáng lại, và ngay tại cửa chính không xa, đột ngột xuất hiện một thân hình trẻ con. Đó là một đứa trẻ chỉ khoảng 8, 9 tuổi, mặc một chiếc áo dài màu đen rất kỳ quái. Trên áo dường như còn có một ký tự Hán rất lạ, nhưng làn da lộ ra ngoài lại có màu xám xanh quỷ dị, đôi mắt đen không có con ngươi khiến người khác cảm thấy hung ác, làm người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Tại khoảnh khắc đứa trẻ này xuất hiện, Tô Viễn liền dừng bước, không tiếp tục đi tới, vì đứa trẻ quỷ dị này ngăn cản đường đi của hắn. Chuyện gì vậy? Tình huống dị thường này rất nhanh bị nam nhân phát hiện, khi nhìn thấy đứa trẻ, không khỏi ngạc nhiên. Chết tiệt, thứ gì vậy? Một đứa bé à? Không, đó là quỷ, một tiểu quỷ. Người mũi ưng nhìn thấy đứa trẻ đứng trong khu cư xá, con người co lại, hắn đã nhận ra thân phận của đứa trẻ quỷ này. Đương nhiên, nếu chỉ là quỷ thì không đến mức khiến hắn khiếp sợ, dù sao cũng là người ngự quỷ, và nước ngoài tình hình linh dị còn nghiêm trọng hơn trong nước nhiều, không loại linh dị nào chưa gặp. Điều khiến hắn kinh ngạc thật sự là đứa trẻ lệ quý này lại nghênh ngang đứng trong khu cư xá mà không gây ra sự kiện linh dị nào. Không phải nghe nói nơi này an toàn nghiêm ngặt sao? Sao vừa đến đã gặp phải một con quỷ? Hay là con quỷ này do người khác cố ý đặt ở đây? Suy nghĩ cẩn thận, khả năng này có vẻ cao hơn. Khi hắn đang suy nghĩ như vậy, đứa trẻ cực kỳ quỷ dị kia lại bắt đầu hành động, bước những bước nhỏ chạy về phía Tô Viễn, rõ ràng là muốn đối phó với kẻ xâm nhập. Nhưng Tô Viễn lại không chút do dự quay đầu bỏ chạy, tốc độ vô cùng nhanh, rõ ràng chỉ là đi bộ mà trong nháy mắt đã đi được mấy chục mét. Làm sao có thể, tiểu quỷ này có lai lịch gì? Thấy cảnh này, sắc mặt nam nhân ngoại quốc lập tức biến đổi. Đối với khả năng linh dị của mình, hắn hiểu rõ nhất, thậm chí tại nước mình, hắn từng dựa vào chiêu này mà xử lý 3-4 người ngự quỷ. Nhưng khi đối mặt với tiểu quỷ này, hắn lại trực tiếp lựa chọn né tránh. Quả nhiên là không thể tin nổi, cái bóng tuy nhanh nhưng vẫn không so được với đứa trẻ quỷ gì kia. Thân hình đối phương lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Tô Viễn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đánh ra. Khoảnh khắc tiếp xúc, Tô Viễn liền kịch liệt run rẩy, rồi toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình đột ngột hòa tan, một lần nữa trở thành cái bóng đen nhánh. Đứa trẻ kia rõ ràng sừng sốt một chút, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì, miếng mồi đến miệng lại bay mất. Ngốc trệ một lát, nó lại nghiêng đầu nhìn về phía ba người, nhỏ nhắn nhưng đầy hung lệ, khiến ba người cảm nhận được một áp lực lớn lao, không có tồn tại. Mấy người trong lòng không khỏi xuất hiện một tia kiềm chế, có thể dễ dàng phá giải linh dị của đồng bọn. Quỷ linh dị này cấp bậc tuyệt đối không thấp. Cũng ngay lúc Tô Siêu chạm vào Tô Viễn đang ngủ, Tô Viễn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lóe lên hàn mang không biết sống chết. Sau đó thân thể hắn toát ra hắc quang dày đặc, bao phủ cả phòng. Hắc quang từ trong nhà phát tán ra, lan tràn khắp khu cư xá. Chỉ trong vài giây, hắn đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh, phát hiện Tô Siêu là đầu nguồn dị thường, liền phun ra hai chữ muốn chết. Trong khi đó, ở phía bên kia, ba người không biết chuyện gì đang như lâm đại địch. Khi thấy Tô Siêu định tiếp cận, bọn họ chậm rãi lui lại. Mặc dù đến đây có mục đích, nhưng không ai muốn vô cớ va chạm với một lệ quỷ. Xem ra chúng ta đã xem thường người kia, nam nhân mũi ưng sắc mặt trở nên ngưng trọng nói. Có thể khẳng định con quỷ này chính là do đối phương cố ý đặt ở đây, mục đích là để phòng ngừa những kẻ khác quấy rối. Một khi có người ngự quỷ hay thứ linh dị nào khác bước vào tiểu khu, tiểu quỷ này sẽ lập tức để mắt tới. Hiện tại quỷ này chưa ra tay với chúng ta là vì chúng ta chưa triệt để bước vào phạm vi cư xá. Nữ nhân cũng hít sâu một hơi nói. Xem ra người này không phải chỉ là hư danh, nhưng giờ chúng ta đã kinh động đến đối phương, có nên rút lui không, tránh gây hiểu lầm? Không cần, người kia có chút thực lực, nhưng không đến nỗi đáng sợ để ba người chúng ta phải lùi bước. Ồ, thật vậy sao? Ta không đủ đáng sợ. Vậy thế nào mới tính là đáng sợ? Ngay sau đó, Một tiếng nói lạnh lùng đột ngột vang lên khiến sắc mặt mấy người biến đổi, nữ nhân trên người xuất hiện một quả khí cầu màu đỏ, cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Điều đáng sợ hơn là vào thời khắc này, nữ nhân cảm nhận được một trận ngạt thở chưa từng có, thân thể bất động, không thể phản kháng, trong chớp mắt cảm thấy nỗi sợ hãi gần như chết chóc. Đó là một loại linh dị nào đó không biết, ép chặt trên thân nàng, khiến nàng hoàn toàn vô lực phản kháng, thậm chí quỷ trong cơ thể cũng bị triệt để áp chế, dễ dàng bị quả khí cầu đỏ treo lên. Chết tiệt, hai người nam nhân bên cạnh thấy tình hình này liền nhảy dựng lên, bởi vì vào lúc này, bọn họ phát hiện bầu trời dưới bóng đêm bắt đầu xuất hiện rất nhiều khí cầu đỏ quỷ dị lơ lửng, mỗi quả khí cầu treo một sợi dây, những khí cầu này như có mục tiêu, hướng về phía bọn họ rơi xuống. Không ổn, đây là loại linh dị thứ hai, nơi này còn có một con quỷ khác. Rita còn chưa kịp sử dụng năng lực đã bị tập kích. Nam nhân nhỏ gầy ngoại quốc có chút hoảng sợ nói, hiện tại, không chỉ tại nơi này, chỉ trong nháy mắt, bầu trời dường như đã bị khí cầu màu đỏ bao phủ, khí cầu phía dưới rủ xuống vô số sợi dây nhỏ, trôi nổi bông bênh, như muốn treo ngược tất cả mọi người lên. Tô Viễn, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn hẹn ngươi gặp mặt. Không chút do dự, mũi ưng nam nhân lập tức mở miệng khi thấy tình huống trước mắt, hắn vẫn còn chút nhãn lực, cảnh tượng này mang đến áp lực mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ từng cảm nhận khi ở gần những đại nhân vật. Ba người bọn hắn thật sự đã coi thường đối phương. Tình huống hiện tại chắc chắn là đối phương đã phát hiện bọn hắn và lựa chọn ra tay ngay lập tức. Thật sự là hiếm có. Ta còn tưởng ai nửa đêm đến quấy nhiễu giấc mộng của ta. Nghĩ là kẻ ngốc nào tự chạy đến tìm phiền phức. Lại không ngờ là người ngoại quốc. Nhưng nếu các ngươi là người ngự quỷ, thì phải biết quy củ của ta. Hành vi vừa rồi của các ngươi với ta hoàn toàn có thể coi là tập kích, và ta có quyền trực tiếp giết các ngươi ngay tại chỗ, hợp pháp hợp lý. Âm thanh của Tô Viễn truyền đến từ phía trước, hắn trầm mặt từng bước tiến tới, bên cạnh còn đi theo hai thân ảnh khủng bố đến cực điểm, một người mặc áo lam, người còn lại áo trắng, cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ và không thể xem thường. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Nhìn hai thân ảnh đáng sợ bên cạnh đối phương, mũi ưng nam nhân không khỏi cảm giác khiếp đảm. Có thứ gì đó mãnh liệt cảnh báo hắn, đó là lệ quỷ trong cơ thể hắn. Không, chỉ vẻn vẹn đối phương xuất hiện, lệ quỷ trong cơ thể liền chờ nên yên lặng, giống như chưa từng tồn tại. Loại tình huống kinh khủng này, cho dù là những đại nhân vật kia cũng chưa từng xảy ra. Hắn từng gặp nhiều người ngự quỷ, nhưng chưa có ai đạt tới trình độ như vậy. Trước mắt, người nam nhân này rõ ràng đã đáng sợ đến mức khó mà tin nổi. Hắc, bạn bè, chúng ta chỉ muốn tìm ngươi chào hỏi, không có ý định tập kích ngươi. Nam nhân cố gượng cười, trong lòng lập tức khẩn trương. Hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp Tô Viễn một cách nghiêm trọng, cho rằng ba người đến cùng nhau chắc chắn có thể ứng phó mọi tình huống. Ai ngờ, chỉ vừa đối mặt đã lâm vào tuyệt cảnh. Khí cầu đỏ phiêu lơ lửng khắp bầu trời, vẻn vẹn chỉ là lệ quỷ lộ diện cũng đã mang lại áp lực chưa từng có. Đây đã là cơn ác mộng bắt đầu, huống chi đối phương dường như còn chưa chính thức ra tay. Chào hỏi, các ngươi cũng xứng tỉnh táo, chúng ta thật sự không có ác ý. Cách chương.